Chính niệm chỉ quán lực, mọi thần lực tỏ rõ đúng như pháp điều phục, mọi nghiệp lực chúng sinh, những thần lực như vậy hết thảy đều đầy đủ, thân sắc tướng tốt đẹp, công đức và biện tài trang nghiêm đầy đủ cả, không ai sánh kịp được. Hằng cung kính cúng dường vô lượng các đức Phật, thường được các đức Phật đều cùng nhau ngợi khen, rốt ráo đủ mọi hành lục độ của Bồ Tát, tu theo pháp Tam Muội không vô tướng vô nguyện. Các môn Tam Muội đó chẳng sinh cũng chẳng diệt, xa lìa mọi địa vị, thanh văn và duyên giác. Này nữa ông Ác Nan, các bậc Bồ Tát kia thành tựu được vô lượng công đức như thế vậy, ta chỉ vì người nói sơ qua cho nghe thôi. Nếu mà nói rộng ra, thời trăm nghìn muôn kiếp cũng không thể cùng tận. Đức Thế Tôn phán bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát và các trời người rằng: Cõi Phật vô lượng thọ, công đức và trí tuệ của Bồ Tát Thanh Văn không có thể nói xiết. Lại cõi nước Đức Phật rất an vui, nhiệm màu và thanh tịnh như thế, sao chẳng chăm làm lành, nhớ nghĩ đạo tự nhiên, bám nơi không trên dưới, rỗng suốt không bờ mé, đều nên siêng tinh tiến, tự mình gắng sức cầu hẳn được siêu tuyệt đi, xin sang nước an lạc, dứt ngang năm đường dữ, ngã ác tự nhiên đóng, tới đạo không cùng cực, dễ đi mà không người, cõi đó chẳng ngang trái, tự nhiên dắt tới nơi, sao chẳng bỏ việc đời, siêng tu cầu đạo đức, cá được sống rất lâu, thọ lạc không cùng cực. Song người đời thối bạc, tranh nhau việc chẳng cần, ở trong cõi cực khổ, độc ác dữ dội này, siêng kinh doanh công việc, để cấp giúp cho mình, không cứ kẻ sang hèn, không kể người bần phú, hoặc lớn nhỏ gái trai, đều cùng lo tiền của, có không đồng thế vậy, lo nghĩ vừa bằng nhau, sợ hãi hay sầu khổ, cùng chứa lo tích nghĩ, để cho tâm sai khiến, không có lúc nào yên, có ruộng thời lo ruộng, có nhà phải lo nhà, lo trâu ngựa lục súc, lo tôi tớ tiền tài, lo cơm áo đồ vật, đều cũng lại phải lo, trong nghĩ chứa hơi thở, tâm lo nghĩ sầu buồn, phải quạnh quạ phi thường, bị nước trôi lửa cháy, đạo tặc cướp đoạt đi, hoặc trái chủ quán gia, làm tiêu tan mòn hết, tâm ác lo lăng xăng, không có lúc nào ngơi, kết mối giận trong lòng, chẳng lìa sự lo khổ, tâm ý buộc bền chặt, ưa thích không buông bỏ, hoặc nhân bể gãy nát, rồi thân mệnh chết mất, bỏ dứt cả mà đi, chẳng đem theo được gì. Người tôn sang hào phú cũng có cái lo ấy, lòng muôn mối lo sợ, cần khổ đến như thế, kết mọi chứng nóng lạnh cùng nhau với đau khổ, kẻ nghèo cùng hèn kém, khốn khổ thường thiếu thốn, không ruộng cũng hằng lo, muốn sao cho có ruộng, không nhà cũng phải nghĩ muốn sao cho có nhà, không ngựa trâu lục súc tôi tớ và tiền tài, áo cơm các đồ vật cũng lo muốn có đủ, có một lại thiếu một, có này lại thiếu này, sự nghĩ có đều nhau, vừa muốn có đầy đủ bèn lại bị tiêu tan, sự lo khổ như thế sao lại còn tìm đòi, thời giận không thể được, tư tưởng không ích gì, thân tâm đều nhọc mệt, ngồi đứng cũng chẳng yên, lo nghĩ theo đuổi nhau, cần khổ đến như thế cũng kết thành nóng lạnh, cùng chung với đau khổ, hoặc là nhân lúc đó thân mệnh bị chết mòn vì chẳng chịu làm lành tu hành theo đạo đức. Khi thọ chung mệnh chết, riêng biệt phải cách xa, đã có chỗ hướng về đường thiện hay đường ác, chẳng phải ai hay biết được. Vậy loài người trong đời, cha con hoặc anh em, vợ chồng cùng nhà cửa, kẻ thân thuộc trong ngoài, phải nên kính mến nhau, không nên ghen ghét nhau, có không thông cảm nhau, chứ không được tham thiết, lời nói, sắc mặt vui chẳng nên ngang trái nhau. Hoặc khi tâm tranh giành hay có chỗ hờn giận, lòng oán hận đời nay, ghen ghét nhau một chút, đến đời sau dữ dội, kết thành oán thù lớn. Sở dĩ bởi tại sao? Vì sự ở thế gian lại lo hại lẫn nhau. Dầu chẳng ngay thời nay báo ứng kiếp phá nhau, song chứa ngầm độc giận, tinh thần kết mối hận, tự nhiên tất hiểu biết, chẳng thể lìa nhau được. Đều sẽ đối nhau sinh, lại báo oán lẫn nhau. Loài người ở cõi đời đắm trong dòng yêu muốn, riêng một mình sống chết, độc một mình đi lại, sẽ đi đến cái chỗ khốn khổ cùng an vui. Tự nhiên mình đương lấy, không có ai thay cho. Sự thiện ác biến hóa, việc quả phúc chúng khác, đời trước dự chờ đợi, phải riêng vào cõi đó. Đến chỗ khác cách xa, chẳng ai hay thấy được. Việc thiện ác tự nhiên theo đến chốn mình sinh, thực thảm sầu mù mịt. Cách xa rất lâu dài, đường lối chẳng đồng nhau, gặp thấy không kỳ hẹn, rất khó gặp. Nay đã được gặp nhau, sao chẳng bỏ mọi việc, gặp được lúc khỏe mạnh. Gắng sức siêng tu thiện, tinh tiến nguyện độ đời. Khá được sống rất lâu, thế nào chẳng cầu đạo, ngồi yên chỗ chờ đợi, muốn sự vui gì vậy? Như người đời chẳng tin, làm lành thì được lành, học đạo thời đắc đạo, chẳng tin chết lại sinh, làm ơn cho được phúc. Những việc thiện hay ác đều là chẳng có tin, nghĩa là chẳng phải vậy, trọn không có việc ấy. Chẳng những nhân cớ đó giả tự mình sẽ thấy, lại cùng nhau xem xét trước sau đồng thế vậy. Chuyển nhau thừa nhận lấy, khiến cha khác dạy bảo, ông cha mình đời trước vốn chẳng chịu làm lành, chẳng hiểu biết đạo đức, thân dốt thần mờ tối, nên tâm ý đóng lấp, đi đến chỗ tử sinh. Con đường thiện hay ác tự mình chẳng thể thấy, không có ai nói được. Sự lành dữ hòa phúc canh đua nhau đều làm, không sợ một ai vậy. Đường sinh tử thường thế, dần chuyển nhau nối dựng, hoặc là cha khóc con, hay là con khóc cha, cùng anh em chồng vợ lại than khóc lẫn nhau, trên dưới lộn điên đảo. Không luân thường căn bản, đều sẽ bởi quá khứ, thường chẳng thể giữ được. Lời dạy bảo mở dẫn, thời ít có kẻ tin, bởi thế trôi lăn đường, sinh tử không thôi dừng. Những hạng người như vậy mờ tối đến quá dừng, chẳng có tin kinh pháp, tâm không biết lo xa, ý đều muốn vui sướng, vì si hoặc ái dục, chẳng suốt đường đạo đức, nên mê đắm giận hờn, tham ưa nơi tài sắc, nhân đó chẳng đắc đạo, phải chịu khổ ác thú, sinh tử không thôi cùng, rất đáng thương xót thay. Hoặc nhà cửa cha con, khi anh em chồng vợ, một sống hay một chết, lại cùng thương xót nhau, tình ân ái quyến luyến, lo nghĩ sinh ràng buộc, tâm ý đẫm đau thương, lần lượt mến trong nhau suốt ngày và trọn năm, không cởi mở được vậy. Lời đạo đức dạy bảo, tâm mình chẳng mở to, thích ân ái nhớ thương, chẳng xa lìa tình dục, lòng mờ tối đóng lấp, bị chỗ ngu hoặc che, chẳng thể suy nghĩ sâu, tâm mình tự ngay thẳng, chuyên chú siêng hành đạo, quyết dứt việc cõi đời. Bèn dục đến lúc hết, khi tuổi thọ mệnh chung, chẳng có thể đắc đạo, không thể nói sao được, tóm chứa sự rối loạn. Đều bởi tham ái dục, người mê đạo thời nhiều, kẻ hiểu biết có ích, cõi đời mau dùng dục, không có thể cậy nhờ, kẻ cao thấp trên dưới, người giàu sang nghèo hèn, lo mọi việc cần khổ, đều mang lòng sát hại. Ác khí sông mờ mịt, vì gây sự làm càn, trái ngược lẽ thiên địa, chẳng thuận theo lòng người. Ác chẳng phải tự nhiên, tội trước cùng theo đến, tha hồ chỗ mình làm. Đời tội ấy đến cùng, tuổi thọ nếu chưa hết, liền mau chóng cướp đi. Sa vào trong đường ác, trải bao đời thống khổ, dần già ở trong đó kể hàng nghìn ức kiếp, không có hẹn nào ra. Đau đớn chẳng thể nói, rất đáng thương xót thay. Đức Phật bảo Ngài Di Lạc Bồ Tát và các đời người rằng: Ta nay dạy các ông những việc ở cõi đời. Người thường dùng như vậy, nhân thế chẳng đắc đạo, phải nên suy tính kỹ, xa lìa mọi điều ác, kén chọn những việc lành, siêng chăm mà làm theo. Sự ái dục vinh hoa thường chẳng thể giữ được, đều sẽ phải xa lìa, không thể vui được mãi. Gặp lúc Phật ra đời, nên siêng chăm tinh tiến. Người nào có chí nguyện sẽ sinh cõi an lạc, được trí tuệ sáng suốt, công đức rất thù thắng. Chế theo tâm ưa muốn mà quy phụ giới kinh là ở sau người vậy. Dĩ có người nghi ngờ, chẳng hiểu thấu kinh đó, có thể đem hỏi Phật sẽ diễn thuyết cho nghe. Ngài Di Lặc Bồ Tát trường quỳ gối bạch rằng: Tôn trọng quý thần Phật, lời nói phải rất vui. Nghe lời kinh Phật dạy, lòng thấu suốt nghĩa đó. Người đời thật thế vậy, đúng như lời Phật nói. Nay Đức Phật lành thương, chỉ bày rõ đạo cả. Tai mắt đều mở tỏ, được độ thoát lâu dài. Nghe lời Đức Phật dạy, không ai chẳng vui mừng. Trong các loài chư thiên, nhân dân và nhuyễn động đều được mong ơn lành mà thoát khỏi ưu khổ. Lời Đức Phật dạy rằng rất sâu và rất phải. Kẻ trí tuệ thấy rõ việc tám phương trên dưới, quá khứ hiện vị lai, không gì chẳng xét rõ. Ngày nay bọn chúng con sở dĩ được độ thoát đều phát tâm cầu đạo. Bao đời Đức Phật trước vì khiêm khổ tới nơi, ân đức che trùm khắp, phúc lộc cao tuyệt vời, ánh quang minh soi thấu, rộng suốt không cùng cực, mở cửa vào niết bàn. Trao dạy phép giữ gìn, chế uy nghi tiêu hóa, cảm động cả mười phương, thật là không cùng cực. Phật là đấng pháp dương, tôn quý hơn thánh chúng, làm thầy khắp hết thảy cõi trời và cõi người. Tùy theo tâm sở nguyện đều khiến được đạo quả. Đời nay được gặp Phật, lại được nghe danh hiệu của Phật vô lượng thọ, không ai chẳng vui mừng, tâm trí được mở tỏ. Phật bảo Ngài Di Lặc: Lời ông nói phải đó. Nếu có ai phát tâm nhân từ cung kính Phật, Phật là người đại thiện, rất lâu trong thiên hạ mới lại thấy có Phật. Nay ta ở đời này làm Phật nói kinh pháp, tỏ bày khắp đạo giáo, để dứt mọi lưới ngờ, nhổ cội gốc ái dục, lấp mọi nguồn độc ác, dạo bước trong tam giới không chỗ nào trở ngại. Giữ gìn phép trí tuệ là cốt yếu mọi đạo, cầm giữ lấy diền mối, làm rõ rệt phân minh, mở bảo cho năm chốn, độ cho người chưa độ, quyết dứt đường sinh tử, thẳng tới đạo niết bàn. Di Lặc, ông nên biết, từ vô số kiếp nay ông tu hành Bồ Tát, muốn độ thoát chúng sinh đã bao kiếp lâu xa. Kẻ theo ông đắc đạo cho đến vào niết bàn chẳng có thể kể xiết. Ông cùng với tứ chúng, chư thiên và nhân dân, hết thảy trong mười phương, từ nhiều kiếp đến nay xoay lăn trong năm đường, rất lo sợ cần khổ, chẳng thể nói hết được. Cho đến ngay đời nay, đường sinh tử chẳng dứt, ông cùng Phật gặp nhau, được nghe nhận kinh pháp, lại được nghe đến tên Đức Phật vô lượng thọ, rất vui sướng lắm thay. Ta mừng giùm ông vậy. Ông nay cũng tự nên chán ghét sự đau khổ, cảnh sinh và ốm chết, vì gây xấu chẳng sạch, không thể an vui được. Tự mình nên quyết đoán, tính nết mình ngay thẳng, làm thêm mọi điều lành, sửa mình cho trong sạch, rửa trừ nhơ trong tâm, ngôn hạnh đều ngay tinh, trong ngoài cùng ứng nhau. Người hay độ được mình, dần cứu vớt lẫn nhau, cầu nguyện cho trong sáng, chứa góp mọi cội lành. Dẫu khó dòng một đời chỉ bằng khoảng giây phút, đời sau sinh về nước Đức Phật vô lượng thọ, vui sướng không cùng cực, cùng đạo đức dài sáng, nhổ hẳn gốc sinh tử, không còn có sự lo, tham lam cùng tức giận, ngu si khổ não nữa. Muốn sống lâu một kiếp, trăm nghìn muôn ức kiếp, tự tại tùy ý mình, đều có thể được vậy. Đạo vô vi tự nhiên, gần với đạo niết bàn. Các ông nên tinh tiến, tìm mở nguyện trong tâm, không được sinh nghi hoặc, rồi nửa chừng ăn năn, tự làm nên tội lỗi, sẽ sinh về cung điện thất bảo biên địa kia, chịu mọi sự khốn ách, trải trong 500 tuổi. Ngài Di Lặc bạch rằng: kính trọng nhận lời Phật, xin chuyên tinh tu học, đúng giáo pháp dân làm, chẳng có dám nghi ngờ. Phật bảo Ngài Di Lặc: các ông ở đời này, nếu lòng ngay ý thẳng, chẳng làm mọi điều ác, rất là người chí đức. Thế giới trong 10 phương không ai thể sánh hơn. Sở dĩ bởi tại sao trong các loài trời người, ở cõi nước chư Phật, tự nhiên làm điều lành, hết thảy chẳng làm ác, có thể dễ khai quá. Ngày nay ta làm Phật tại cõi thế gian này, ở trong đời ngũ ác, ngũ thống và ngũ thiêu, là cõi rất khổ dữ, để giáo hóa quần sinh, khiến xả 5 sự ác, khiến bỏ 5 sự đau, khiến lìa 5 sự dốt, hóa phục ý chúng sinh, khiến giữ 5 điều lành, người đó được phúc đức, rồi chứng đạo niết bàn, độ cho đời sống lâu. Đức Phật lại nói rằng: 5 sự ác là gì? 5 sự đau là gì? 5 sự đốt là gì? Làm thế nào để cho tiêu hóa 5 sự ác, khiến giữ 5 điều lành, người có được phúc đức, rồi chứng đạo niết bàn, độ cho đời sống lâu. Sự ác thứ nhất là hàng chư thiên nhân dân cho đến loài cựa đồng, muốn làm mọi sự ác, chẳng ai không thế vậy. Người mạnh lấn kẻ yếu, dần chuyển cướp lẫn nhau, nên tàn sát giết hại, lần lượt cắn nuốt nhau, chẳng biết tu điều lành, ác nghịch không đạo đức, sao phải chịu tội già? Tự nhiên hướng tới chỗ thần minh ghi chép lấy, kẻ phạm chẳng được tha. Cho nên có những kẻ hoặc nghèo cùng hèn hạ, hoặc côi cút ăn xin, hoặc mù điếc ngọng câm, hoặc ngu si tệ ác, cho đến kẻ ốm yếu điên cuồng chẳng bằng ai. Lại còn có những người hoặc tôn sang hào phú, hoặc sáng suốt tài cao, đều bởi lòng hiếu từ, chỗ tu thiền tích đức, do kiếp trước mà đến. Ở đời có đạo thường, pháp vua có lao ngục, mà chẳng chịu cẩn thận, làm ác phải chịu tội, nhận lấy tai vạ kia, lại mong cầu giải thoát là có được ra khỏi. Trong cõi đời có thế, việc trước mắt hiện ra, khi thọ chung đời sau lại càng sâu càng dữ. Vào trong chốn u minh, chuyển sinh chịu thân khác, dĩ như pháp nhà vua, phải đau khổ cực hình. Nên tự có 3 đường chịu vô lượng khổ não, chuyển bán cái thân này, nên thay hình đổi nẻo, chịu lấy chỗ tuổi thọ hoặc là dài hay vắng, rồi thần hồn tinh thức tự nhiên tới chỗ đó, riêng mình sẽ phải gặp, theo đuổi nhau cùng sinh, lại báo phục lẫn nhau, không có lúc thôi dừng. Nếu tội ác chưa hết, chẳng xa lìa được nhau, vòng quanh trong chốn đó không có hẹn nào ra, khó mà được thoát khỏi, đau đớn chẳng thể nói. Ở trong khoảng trời đất tự nhiên có như thế, dầu chẳng tu tức thời, chợt tai hại liền đến, trong con đường thiện ác sẽ hội về nơi ấy. Đó là nhất đại ác, nhất thống và nhất thiêu, cần khổ đến như vậy. Ví như đống lửa lớn đốt cháy thân thể người, mà người ở trong đó nếu nhất tâm chế ý, thân đoan nghiêm hành chí, riêng làm mọi việc lành, không làm những điều ác, thời riêng mình độ thoát, vì được phúc đức kia, nên chứng đạo niết bàn, độ thiên thượng thế gian, đó là nhất đại thiện. Đức Phật lại dạy rằng: điều ác thứ hai là nhân dân ở thế gian, hoặc cha con anh em hay vợ chồng nhà cửa, đều không có nghĩa lý, chẳng thuận theo phép tắc, sự dâm dục quá đỗi, lòng kiêu ngạo buông vong, đều muốn khoái ý mình, mặc lòng tự dông dở, lại mê dối lẫn nhau, tâm khẩu đều sai khác, nói nghĩ không chân thật, nịnh nọt chẳng ngay thẳng, lời nói khéo giòn hót, ghen ghét người hiền lành, hãm kẻ bị oan uổng. Trên chúa thượng bất minh, tin dùng kẻ thần hạ. Kẻ thần hạ tự tại, khéo dối trá nhiều bề. Ai hay dẫm đi qua mới biết hình thế đó, ở ngôi mà chẳng chính là chỗ dối mình dày, càng hại người trung lương chẳng hợp với lòng trời. Kẻ bày tôi dối vua, kẻ làm con dối cha, hoặc anh em vợ chồng, kẻ tri thức trong ngoài lại lừa dối lẫn nhau, đều ôm lòng ham muốn. Bởi ngu si tức giận muốn tự mình hơn cả, lòng tham dục sẵn có. Kẻ sang hèn trên dưới tâm ý đều cùng vậy, kẻ phá gia vong thân chẳng đoái nhìn sao trước. Người thân thuộc nội ngoại nhân gì đó mất họ, hoặc nhà cửa quen biết chốn hương đảng chợ búa, người dân ngu quê mùa lăn lộn theo sự nghiệp lại bóc lột hại nhau, kết giận thành thù oán, giàu có lại keo tiết chẳng chịu thí cho người. Giữ chịch tâm tham ái chỉ nhọc lòng khổ sát, rốt ráo đến như thế không có chỗ cậy nhờ, riêng mình lại mình đi, không đem theo một vật, việc thiện ác quả phúc theo đến chỗ mình sinh, hoặc ở chốn an vui, hoặc vào nơi khổ độc, rồi sao mới ăn năn, làm sao còn kịp được. Dần dần trong thế gian, kẻ tâm ngu trí kém, thấy điều lành ghen chê, lòng suy nghĩ chẳng kịp, chỉ muốn làm điều ác, càng dở làm phi pháp, thường mang lòng trộm cắp, trong mong lợi của người tiêu tan dần món hết, rồi lại đi tìm kiếm. Lòng gian chẳng ngay thẳng, sợ người có tài sắc, chẳng sớm tự tính lường, việc đến mới ăn năn. Đời nay hiền có pháp, lao ngục của nhà vua, tùy tội tới chốn ấy, nhận lấy già phạt kia. Cũng nhân vì đời trước lòng chẳng tin đạo đức, không tu theo cội lành, đời nay lại làm ác, thiên thần đều hay biết, ghi chép tên người đó. Lúc qua đời hồn đi, đọa lạc vào ngã ác, nên tự có ba đường, rất khổ não vô lượng, lăn lộn trong chốn đó, trải kiếp kiếp đời đời, không có hẹn nào ra, khó mà được thoát khỏi, đau đớn không thể nói, đó là nhị đại ác, nhị thống và nhị thiêu, cần khổ đến như vậy. Dĩ như đống lửa lớn, đốt cháy cả thân người, mà người ở trong đó, nếu một lòng chế ý, thân đoan nghiêm nết thẳng, riêng làm mọi việc lành, không làm những điều ác, thời riêng mình độ thoát. Vì được phúc đức kia nên chứng đạo niết bàn, độ thiên thượng thế gian, đó là nhị đại thiện. Đức Phật lại dạy rằng điều ác thứ ba là loài người ở thế gian nhân nương nhau sống gửi, cùng trong khoảng trời đất mình sống ở cõi đời không được là bao nhiêu. Trên có bậc hiền minh, trưởng giả tôn hào phú, dưới có kẻ bần cùng, liệt ngu phu ti tiện, giữa có kẻ chẳng lành, thường mang lòng tà ác, chỉ nghĩ thói dâm dật, phiền não đầy trong tâm, lòng ái dục giao loạn, ngồi đứng chẳng được yên, ý tham tiếc giữ gìn, chỉ muốn khoác được lắm, liếc mắt trong sắc đẹp, buông thói tà dâm dật, vợ mình thì chán ghét, riêng càng bày giàu ra, hao phí tốn của nhà mà làm việc phi pháp, hoặc giao kết hội họp đem quân hại lẫn nhau, cướp phá đánh chém giết, cưỡng đoạt của vô đạo, ác tâm thường tại ngoài, chẳng tu sửa nghiệp mình, trộm cướp được rảo mau, muốn vỗ tay nên việc, sợ quy thế bách hiếp, đưa về giúp vợ con, tâm ý tha hồ sướng, thân làm sự rất vui, hoặc đối với họ hàng chẳng kiêng người trên dưới, việc trong ngoài nhà cửa vì lo mà đau khổ, lại còn chẳng e sợ pháp lệnh của nhà vua. Những sự ác thế kia dướng tới người và quỷ, dần nhật nguyệt xét soi, bậc thần minh ghi chép, nên tự có ba đường, rất khổ đảo vô lượng, vòng quanh trong chốn đó, trải kiếp kiếp đời đời, không có hẹn nào ra, khó mà được thoát khỏi, đau đớn chẳng thể nói, đó là tam đại ác, tam thống và tam thiêu, cần khổ đến như vậy. Dĩ như đống lửa lớn đốt cháy cả thân người, mà người ở trong đó nếu một lòng chế ý, thân đoan nghiêm nết thẳng, riêng làm mọi việc lành, không làm những điều ác, thời riêng mình độ thoát, vì được phúc đức kia nên chứng đạo niết bàn, độ thiên thượng thế gian, đó là tam đại thiện. Đức Phật lại dạy rằng điều ác thứ bốn là loài người ở thế gian chẳng lo tu việc lành, vòng quanh dạy lẫn nhau, cùng làm những sự ác, hoặc lưỡng thiệt ác khẩu, hay ỷ ngữ vọng ngôn, gièm pha lại quấy rối, ghen ghét người lương thiện, phá hoại bậc hiền minh, với mình tựa vui sướng, bất hiếu cả song thân, khinh nhờn bậc sư trưởng, bầu bạn thì không tin, rất khó được thành thật. Người tôn quý tự kiêu, cho mình có đạo đức, hoành hành cậy uy thế, để dễ xâm lấn người, chẳng tự hiểu biết mình, làm ác không xấu hổ, tự đem lòng cường bạo, muốn cho người kính mình, chẳng biết sợ thần minh, nhật nguyệt cùng thiên địa, chẳng chịu làm việc lành, thời có thể hàng phục, tự dùng tâm kiêu ngạo, cho vậy gọi là thường, không chút gì lo sợ, hằng mang lòng kiêu mạn. Những sự ác như vậy thiên thần đã ghi chép, nhờ có chút phúc đức đời trước đã gây nên, kinh doanh hỗ trợ thêm, tiểu thiện mới phù tiếp. Đời nay lại làm ác, phúc đức tiêu tan hết, những vị thiện quỷ thần đều lìa bỏ lánh xa. Riêng một mình cô lập, không có chỗ để nương, khi thọ mệnh hết rồi, những điều ác trở lại, tự nhiên bị xúc bách, cùng tới chốn quyết định, thần minh liền ghi chép tên người đó vào sổ. Tai dạ dắt dẫn đến, sẽ rảo đi tới chốn, tội báo tự nhiên theo, không thể lìa bỏ được. Chẳng những theo đường trước, còn hố lửa giạt dầu, thân tâm đều tan nát, tinh thần rất khổ đau. Đường ngày lúc bấy giờ, ăn năn sao kịp nữa. Đạo trời cũng thế vậy, chẳng có thể sai lầm, nên tự có ba đường, rất khổ não vô lượng, lăn lộn trong chốn đó, trải kiếp kiếp đời đời, không có hạn nào trang.